Dịch Dương Thiên tỷ tình bạn hay tình yêu TF Boy? Tình bạn hay tình yêu TF Boy? Góc chuyện audio.com. Chấm, kéo tớ lên đây làm gì? Cậu nắm tay tớ đau quá đấy. Nó, à, sorry, không cố ý gãi đầu. Cậu đến đây làm gì vậy? Thiên, không hoan nghênh tớ đến à, nó cau mày. Không phải, ý tớ là cậu đến đây có việc không? Cậu không bao giờ làm việc gì mà không xác định rõ mục tiêu cả. Chỉ có cậu hiểu tớ nhất. Cho cậu này, nó chìa hộp quà ra trước mặt cậu. Cái gì đây? Sao lại cho tớ? Thiên nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên. Dây chuyền, kỷ vật tình bạn của chúng ta. T, G, cho ta với. Nó, mơ đi nha. T, G, chờ đó ta sẽ trả thù. Nó, nói gì cơ, nói lại coi. T, G, xách dép chạy. Chấm, âu, cảm ơn nhá, cậu cũng có chứ. Tất nhiên rồi, của tớ nè. Nó đưa sợi dây chuyền kia cho Thiên rồi cả hai cùng đeo cho nhau. Cảnh này lãng mạn quá à, GT, LT, sau một hồi trò chuyện vui vẻ. Nó cùng Thiên đi xuống nhà, chuẩn bị ra về. Lúc này Khải có điện thoại cho anh quản lý gọi thông báo nữ chính bộ phim My Best Friend. Bia, có vấn đề không thể diễn phim được. Quản lý giao cho TF Boy phải tìm người thay thế. Nếu không tìm được sẽ bị trách phạt. Làm gì dữ vậy? Thiên và nó vừa bước xuống nhà thì... Chấm chấm, Thiên làm anh mượn Thiên tỷ một xíu. Vương Nguyên ra anh biểu. Khải kéo Thiên và Nguyên ra một góc nói chuyện. Có chuyện gì vậy đại ca? Đồng Thanh, quản lý vừa gọi điện cho anh. Nói là chúng ta phải tìm nhân vật nữ chính cho bộ phim My Best Friend. Anh nghĩ Thiên Lam có vẻ phù hợp với vai đó nên gọi các em vào thảo luận. Em thấy cậu ấy cũng được. Nguyên, em cũng tán thành. Thiên, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ ra nói chuyện với em ấy. Thiên Lam, bọn tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Thiên, có gì cứ nói. Giúp được sẽ giúp, anh muốn mời em làm diễn viên chính cho bộ phim My Best Friend. Khải, cái này thì em không giúp được. Sorry mọi người nhá, sao vậy, tớ thấy chỉ có mình cậu là hợp thôi. Với lại cậu cũng là bạn thân của Thiên, còn bọn tớ đâu còn biết bạn nữ nào nữa đâu. Nguyên, đúng vậy cậu đồng ý nha. Thiên năn nỉ nó, không tớ sẽ không đóng phim đâu. Tại sao? Đồng Thanh, giờ nói sao nhỉ, mình thì ghét việc đóng phim từ nhỏ. Chẳng lẽ nói với họ là mình không thích? À có rồi, suy nghĩ của nó, ba mẹ tớ không thích tớ đóng phim. Xin lỗi mấy cậu nha. Vậy sao, cậu gọi điện cho ba thử coi. Thiên tỏ ra không thuyết phục. Được thôi, nó nhấc máy lên gọi cho ba. Alo, ba ơi, có người mời con đóng phim. Con có nên đóng không ạ? Ba nó từ trước đến giờ không thích cho nó theo ngành điện ảnh nên nó nghĩ rằng ba nó sẽ không đồng ý. Nhưng đời đâu như là mơ. Được ba đồng ý, tại sao chứ? Trước giờ ba đâu thích con đi theo ngành điện ảnh đâu. Sao giờ lại, nó, thì trước khác, giờ khác ba đồng ý, vậy nha. Ba cúp máy, ba à, nó cúp máy trong tiếng thở dài. Giờ sao? Chịu đóng phim cùng bọn tớ rồi chứ. Thiên cười hắc hắc nhìn nó. Chết rồi, giờ sao đây, mình nhất quyết không đóng phim. Trong trường hợp này, chạy là thượng sách, nó nhìn thấy chiếc cửa vẫn mở. Không trả lời câu hỏi của Thiên mà cứ thế phóng như bay ra ngoài. Giờ chúng ta làm gì hả đại ca? Cậu ấy chuồn rồi, Nguyên, đuổi theo, Khải và Thiên đồng thanh. Dứt lời ba người họ bắt đầu hóa trang và thực hiện nhiệm vụ cao cả truy lùng Thiên Lam. Kết chương.